Thái cổ cuồng ma, chương 855, mạo phạm thương thiên nhất mạch hậu quả. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, toàn trường cơ hồ nghe được cả tiếng kim rơi, bầu trời như cũ trả về đãng Tần Vũ gầm thét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người trong đầu trống rỗng, đột như kỳ lai biến cố, làm cho tất cả mọi người trong thời gian ngắn đều không cách nào phục hồi tinh thần lại, này sao lại thế này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này không phải đi mời rượu sao? Tại sao lại đột nhiên bạo động? Hơn nữa, người này không phải là đạo cảnh tam trọng sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nào nhất chỉ lực nổ nửa bước tiên cảnh ninh nhất phàm đầu? Là ảo giác sao, đạo cảnh tam trọng một đòn nổ nửa bước tiên cảnh ninh nhất phàm đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa, mới vừa kia đánh lén lại là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người trong đầu cũng quanh quẩn mấy cái này ý nghĩ, ngay cả kia khách điếm tửu lầu Lâm Mặc Nhiễm cùng sư dây tâm cũng sững sốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhị ca ở tất cả mọi người kinh ngạc lúc một đạo thê lương giống giận tiếng nổ tung, ngồi ở Ninh Nhất Phương bên cạnh một tên thanh niên đứng lên ôm lấy sẽ phải ngã xuống Ninh Nhất Phàm thi thể không đầu. Hút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến đây tất cả mọi người mới toàn bộ đều thức tỉnh, mỗi một người đều hít một hơi lãnh khí. Người đáng chết, một tên cùng Ninh Nhất Phàm giao hảo đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ trực tiếp bạo động sử dụng một thanh tiên binh cuồng oanh hướng Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ sắc mặt bình tĩnh trực tiếp sử dụng hoành đao. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống, giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống, giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm đạo tiếng gầm gần như cùng lúc đó nổ tung, trong nháy mắt vang dội toàn bộ chân trời, vang vọng toàn bộ Phi Long cổ thành, thức tỉnh vô số tu sĩ cùng che giấu đang Phi Long cổ thành cường giả. Ở tu sĩ này đánh tới lúc Tần Vũ nhất đao chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần thông trảm thiên, ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kèm theo kinh thiên động địa vang lớn, nửa bước tiên cảnh tu sĩ trực tiếp bị chia ra làm hai, ngay cả đạo anh cũng không bay ra, liền hồn phi phách tán. Nhưng trảm thiên lực uy lực cũng không tiêu tan, hình thành vài trăm trượng đao mang bay thẳng đến phía trước hung đi, thật sự đến nơi hóa thành phế tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầy trời cho bụi bốc hơi lên, một cái tựa như cái khe to lớn hiện lên Tần Vũ phía trước, không ít tu sĩ gặp tai bay vạ gió, không ít tu sĩ bị thương, cũng có mấy tên tu sĩ trực tiếp hồn phi phách tán. Đột như kỳ lai biến cố kinh ngạc đến ngây người toàn bộ yêu nghiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ bộc phát ra thực lực kinh khủng càng để cho bọn họ như rớt ảo mộng bên trong. Nhất đao chém chết đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhất chỉ nát bấy nửa bước tiên cảnh đầu, đây là đạo cảnh tam trọng có thể nắm giữ thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xa xa Kỳ Hữu Long, Văn Nhân Kinh Vũ, Diêm Dận, Bàng Dũng đám người cặp mắt cơ hồ đều phải trừng ra ngoài, khó tin nhìn đứng ở đầy trời trong cho bụi gầy gò bóng người trong đầu đều là tiếng sấm cuồn cuộn, phảng phất là gặp ngũ lôi oanh đỉnh. Gocchuyenaudio.com đột như kỳ lai biến hóa, để cho trước còn châm chọc Tần Vũ nịnh nọt bọn họ toàn bộ đều có chút nằm mơ như vậy cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này không phải đi hồi kính rượu, người này không phải muốn đi a du nịnh hót Ninh Nhất Phàm sao? Vì sao hắn nhất chỉ nát bấy Ninh Nhất Phàm đầu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa người này không phải là đạo cảnh tam trọng sao? Thế nào kinh khủng như vậy như vậy? Mấy người bọn hắn toàn bộ đều lâm vào vô tận trong khiếp sợ, đúng như Tần Vũ lúc trước suy nghĩ, ở Văn Nhân Kinh Vũ chờ trong lòng người Tần Vũ chẳng qua chỉ là một cái đạo cảnh tam trọng tiểu tu sĩ, mặc dù không biết Tần Vũ lai lịch nhưng thân phận tôn quý bọn họ thật ra thì cũng không có đem Tần Vũ coi ra gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở dĩ sẽ cùng Tần Vũ làm bạn, chủ yếu là xem ở Kỳ Hữu Long mặt mũi có thể nói, trước Tần Vũ nói muốn đi mời rượu, bọn họ vô cùng nổi nóng, cũng là bởi vì nguyên nhân này, dưới cái nhìn của bọn họ Tần Vũ đại biểu là Kỳ Hữu Long, Tần Vũ đi mời rượu sẽ cùng với Kỳ Hữu Long, làm sao không để cho bọn họ tức giận. Nhưng bây giờ, đột nhiên kia nghịch chuyển, vượt quá bọn họ tưởng tượng, bọn họ không cách nào tưởng tượng một mực yên lặng tiểu tu sĩ đột nhiên bùng nổ lại kinh khủng như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, bọn họ ngàn nghĩ, tưởng vạn không hề nghĩ tới Tần Vũ lại dám ở chỗ này động thủ, coi như là bọn họ thụ cái gì khuất nhục, ở đế đạo thiên trong yến hội cũng khả năng ẩn nhẫn lại, bởi vì, ở đế đạo thiên trong yến hội gây chuyện giống như là đánh đế đạo thiên mặt. Thứ 9 tiên vực không mấy cái dám cùng đế đạo thiên vạch mặt, ít nhất thanh niên trong đồng lứa không mấy cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đây điên sao? Văn nhân kinh vũ hồi lâu sau, khiếp sợ phun ra mấy chữ. Mà Kỳ Hữu Long cả người đang run rẩy, ngay cả trong ly rượu đều đã vẩy ra, trước hắn từng suy đoán Tần Vũ đi mời rượu dụng ý có thể ý tưởng kia toát ra liền bị hắn đè xuống, nhưng bây giờ hết thảy các thứ này, không thể nghi ngờ ở nói cho hắn biết sự thật đúng như hắn suy đoán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điên, đúng là điên, đây là đế đạo thiên yến hội hắn lại dám động thủ, coi như là Ninh Nhất Phàm thật đánh lén hắn, cũng không thể ở chỗ này động thủ a. Thanh niên mặc áo trắng kia sắc mặt tái nhợt nhỏ giọng nói. Không thể không nói, kia đầy trời cho bụi bên dưới tay cầm hoành đao, ngạo nghễ mà đứng Tần Vũ cho bọn hắn mãnh liệt đánh vào, bọn họ không cách nào tưởng tượng, cái này dám đem đế đạo thiên yến hội huyên náo long trời lỡ đất người, cuối cùng cùng bọn họ uống hai thứ rượu, bị bọn họ trêu ghẹo, cười nhạo, châm chọc khinh thường người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với văn nhân kinh vũ đám người lời nói, Kỳ Hữu Long căn vốn không có nghe lọt, trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng lại Tần Vũ kia nhất chỉ kiến thức bao rộng duyệt tẫn vô số sách vở. Kỳ Hữu Long mơ hồ cảm thấy kia nhất chỉ giống như đã từng quen biết. Rất nhanh Kỳ Hữu Long liền nghĩ đến đã gặp qua ở nơi nào, mà cái kết quả này, để cho thân thể của hắn run lẩy bẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại toàn bộ tu sĩ đám chìm trong không ai sánh bằng trong khiếp sợ lúc, một đạo già nua tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Tiểu bối, ngươi đáng chết. Gocchuyenaudio.com. Ninh Nhất Phàm đầu vỡ vụn, mấy tên tu sĩ bị chém, đưa tới thế lực khắp nơi đỉnh cấp cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Tần Vũ đứng ở to lớn liệt đỉnh bên bờ, hai tay cầm hoành đao, thần sắc vắng lặng, nhìn bầu trời hiện lên kinh khủng một trường, thanh âm lãnh đạm mà lạnh như băng nói. Tại động thủ trước hết nghĩ thanh mạo phạm ta thương thiên nhất mạch hậu quả. Thanh âm không lớn, lại hàm chứa đạo nguyên, vang vọng ở trên trời đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà những lời này vừa ra, phía trên hung đè xuống già nua cự trường bỗng dừng lại. Toàn bộ bầu không khí yến hội trong nháy mắt cương cố, tất cả mọi người trợn to đôi mắt thấy tay cầm hoành đao, ngạo nghễ đứng thẳng Tần Vũ từng cái như bị ngũ lôi oanh đình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ hai tiên vực thương thiên nhất mạch. Mấy chữ này như đồng đạo đạo xuân lôi chấn tất cả mọi người đều đầu nổ ầm, ngay cả đế đạo thiên đô kinh ngạc đến ngây người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù đây là thứ 9 tiên vực nhưng bởi vì cửu đại tiên vực hỗ thông. Cho nên, đối với còn lại tiên vực thế lực đều có chỗ nghe. Nhưng thứ hai tiên vực thương thiên nhất mạch tiếng tốt cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết thương thiên nhất mạch ở thứ hai tiên vực giống như là thứ 9 tiên vực tam đại thánh tông, còn chân chính để cho thương thiên nhất mạch danh chấn cửu đại tiên vực là thương thiên nhất mạch nổi danh bao che. Có tin đồn nói thứ hai tiên vực có đại tông môn giết lầm thương thiên nhất mạch đệ tử cuối cùng, đưa tới thương thiên nhất mạch lão tổ xuất thủ đem kia đại tông môn nhổ tận gốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là bởi vì cực kỳ bao che, để cho cửu đại tiên vực rất nhiều thế lực cũng không dám tùy tiện đắc tội thương thiên nhất mạch. Nhưng bây giờ ở nơi này danh liệt 33 Bắc Hàn cổ vực lại toát ra thương thiên nhất mạch đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao không làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Ở trong chớp nhoáng này, rất nhiều tu sĩ cũng ôm thái độ hoài nghi, có thể hồi tưởng Tần Vũ màu vàng kia nhất chỉ tất cả mọi người hoảng sợ cực kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia nhất chỉ theo như toái Ninh Nhất Phàm đầu nhất chỉ thật là có nhiều chút giống như trong truyền thuyết thương thiên nhất chỉ. Nói cách khác người trước mắt thật là thương thiên nhất mạch người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đây là đang nằm mơ sao? Bàng Dũng nhìn tiền phương Tần Vũ, khiếp sợ tự nói. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.